Chương 453, một hồi nháo kịch, Đại Tần gốc gác. Chúng ta chúc mừng vương quân đạp nhập thánh nhân, đặc biệt biếu tặng này lễ, để bày tỏ tâm ý Vân Mông Đoạn Thương hai người vẫn chưa gặp lại An Tử Tuân, xoay người lại, hướng về Tần Kiếm ca cung kính túi lầu không. Vân Mông Đoạn Thương các ngươi cả hai cái lao bất tử, có thể nào lật lọng cứ việc tình cảnh này đã chứng thực chính mình suy nghĩ, nhưng An Tử Tuân vẫn là không muốn đi tin tưởng vốn nên thù sâu như biển hai phe thế lực. Vì sao lại có như vậy kết cục? Không nên một mặt vẻ chán nản, nhưng Thủy Trung không tin như vậy kết quả ồn ào phong vân vương triều lao tổ Vân Mông hừ nhẹ một tiếng cầm xuống mở miệng tự nhiên là Đoạn Thương, trầm giọng hét một tiếng phía dưới, đông đảo thánh nhân nghe tiếng mà động, từng đoàn mấy cái hô hấp thời gian, một ít từ lâu trọng thương thánh nhân, cũng đã là bị bắt dưới, cho dù là một ít chưa từng bị thương thánh nhân. Trong lúc giao thủ QNZ rơi vào hạ phong bọn họ có thể có niềm tin đi tới. Nơi này, QNZ đều nhờ là bởi vì cực thánh vương triều cùng với phong vân vương triều thế lực to lớn bây giờ trở mặt thành thù, nhưng thực lực nhưng cùng cực thánh vương triều phong vân vương triều có rất lớn chênh lệch. Trái lại đông đảo thế lực nhân số tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là thánh nhân nhất nhị trọng thực lực, mà cực thánh vương triều phong vân vương triều cùng với một ít còn lại thế lực. Ở trên thực lực liền hơn xa không ít An Tử Tuân bó tay chịu trói đi Vân Mông xoay người, lạnh giọng nói, nhưng đang khi nói chuyện cũng đã là không khỏi lộn xộn nói ra tay vừa ra tay, toàn bộ hư không liền như là trong cuồng phong bạo vũ đại hải, khủng bố ba động, gột rửa, hất lên vạn trượng sức sống, bao phủ thiên địa hoàn vũ vân đãng, nhật nguyệt vô quang, cái này vừa ra tay chính là muốn lấy tính mạng người ta không. Long Phượng nhị lao cứu ta trong thời gian ngắn bị dìm ngập An Tử Tuân, lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, không cam lòng thanh âm không ngừng truyền ra hạ hạ, đường đường phong vân. Vương Triều lao tổ, lại đối với một tên tiểu bối ra tay, thực sự buồn cười nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên gào ly một cái kim long thăng thiên, một con hỏa phượng xoay quanh, mênh mông khí tức trong nháy mắt đánh vỡ ràng buộc phá tan tầng tầng trở ngại, cuối cùng, hóa thành một đạo vòng sáng. Đem cái kia An Tử Tuân bao phủ trong đó sau này còn gặp lại đạo ánh sáng này vòng trong thời gian ngắn phá tan không gian trở ngại, xa xa mà đi đáng ghét thế nào lại là cái kia. Hai lão Vân Mông một quyền oanh kích trên hư không, muốn đuổi theo cũng chỉ sợ là không kịp vương quân, ta làm việc bất lợi, còn trách phạt Vân Mông ôm quyền, túi đầu nói không ý kiến, không ra mười tước, tự nhiên sẽ có người đem bọn hắn mang về Tần Kiếm ca khẽ cười một tiếng, đối với An Tử Tuân được cứu đi sự tình. Không quan tâm chút nào khó nói vương quân đã biết được cái này Long Phượng nhị lao sắp sửa tới cứu người, vì lẽ đó đã an bài xong hậu chiêu Vân Mông cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới trước mặt vị này vương quân sẽ xem như vậy thấu triệt, thậm chí đã sớm dự liệu được sẽ có người đến đây Long Phượng nhị lao thực lực không tầm thường, coi như chúng ta ra tay, cũng khó có thể đem bắt, Triệu Mã nhị vị tướng quân vẫn chưa ra tay. Chẳng lẽ vương quân còn có cao thủ? Vân Mông khá là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, trong lòng lại một lần nữa đối với Đại Tần vương triều gốc gác sản sinh hiếu kỳ. Thậm chí quay đầu nhìn về phía một bên Đoạn Thương, tựa hồ có thể từ song phương trong mắt nhìn ra hiếu kỳ khiếp sợ. Long Phượng nhị lão mặc dù bất quá là một giới tán tu, nhưng thực lực nhưng khá là cường đại, hai người đều là thánh nhân bắt trọng thực lực, nhưng liên thủ lại, coi như là thánh nhân chi nở tầng đỉnh phong. Cũng khó có thể cầm xuống liền hắn biết Đại Tần Vương Triều bên trong cũng chỉ có ba người có năng lực đối phó, một vị đã bế quan không ra, hai vị khác chính là trước mặt Triệu Vân, Mã Siêu hai vị tướng quân, nhưng rất hiển nhiên, hai vị này vẫn chưa ra tay, nói cách khác, Đại Tần Vương Triều bên trong còn ẩn giấu đi cùng chờ tầng thứ cao thủ chỉ là đang nhìn hướng về Tần Kiếm ca thần bí khó lường rằng dốc. Cái này Đại Tần Vương Triều lại như cùng bị bịt kín một tầng khăn che mặt còn có năm tức thời gian, hà tất gấp gáp như vậy Tần Kiếm ca đứng chắp tay, cố tình thần bí năm tức thời gian, có thể nói là phi thường ngắn ngủi, nhưng đối với Vân Mông cùng Đoạn Thương mà nói. Nhưng dường như cách một thế hệ, dị thường khắp dài chờ đợi dày vò ai, không ngờ tới sẽ là cục diện như vậy, liền ngay cả cực thánh Vương Triều Phong Vân Vương Triều cũng đã quy hàng. Xem ra chúng ta cũng phải sớm tính toán một lần nữa về ngồi vào ngô y trên ghê thánh nhân sâu sắc thở dài Đại Tần Vương Triều khí thế đã không thể cản phá, nhất thống Nam Vực cũng đã là tình thế bắt buộc, phía sau bọn họ thế lực lại nên làm gì? Hay là trong lòng đã có một cái đáp án thánh nhân đại điển vẫn như cũ ở cử hành, tỉ như Hàn Thủy Môn nhóm thế lực đưa lên tự thân bị đủ đại lễ đến mà đúng lúc này, Thăng Long Thai bên trên. Tần Kiếm Ca khỏe miệng lộ ra một nụ cười năm tức thời gian vừa vừa vặn ân một bên Vân Mông Đoạn Thương nhất thời lên tinh thần đến. Bọn họ đã ở xa xôi chỗ cảm nhận được một luồng cực kỳ mênh mông khí tức, thậm chí tại phía xa thực lực bọn hắn bên trên không gian không có dấu hiệu nào nứt ra, rộng chừng vạn. Trượng vết nước, lộ ra làm người ta sợ hãi ý lạnh Đại Tần Vương Triều Hoàng Vương Khấu Kiến Vương Quân. Chúc mừng Vương Quân đăng lâm thánh vị, hét dài một tiếng, từ vết nước không gian sau lưng truyền ra, thanh âm tốt hạo nhiên, truyền khắp toàn bộ Đại Tần Vương Đô, đây cũng là người nào. Đại Tần Vương Triều Hoang Vương hơi thở này tuyệt đối lại là một vị cường đại thánh nhân. Đại Tần Vương Triều gấp gác, quả nhiên là thâm bất khả chắc lan truyền mà đến thanh âm, tự nhiên là đưa tới đông đảo thế lực chấn động, nhất là Thăng Long Thai xung quanh Ngô Y trên lề. Đông đảo thánh nhân đờ ơ y mục đích chấn động, liếc mắt nhìn nhau đều có thể đủ từ trong mắt đối phương nhìn ra khiếp sợ, nguyên tưởng rằng Đại Tần Vương Triều gốc gác chấm dứt ở đây, lại không nghĩ rằng cái này lại bô cờ lên. Đạp đạp xuyên thấu qua vết nước không gian, từng trận chấn động hư không, tiếng bước chân lan truyền đi ra đến từ thế lực khắp nơi, mọi người là ánh mắt nhìn chằm chằm khe nước kia xuất khẩu, tựa hồ là muốn chứng kiến vị thánh nhân kia phong thái, gần nghe tiếng bước chân kia, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại. Loan thoáng đã có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ, không, chuẩn xác mà nói, là một đám thân ảnh mơ hồ. Hạ hạ cấp Tần huynh đã lâu không gặp, sang sảng tiếng cười truyền đến, cái kia một bóng người cuối cùng cũng coi như là xuất hiện ở trước mắt mọi người, áo trắng như tuyết, thanh mặc phi dương, tay cầm quạt giấy, rất có một phen thư sinh dáng dấp như vậy, dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ là Hoàng Châu người thống trị, Dương Hàm Quân đã lâu không gặp. Tần Kiếm Ca đồng dạng gật đầu. Trên mặt mang theo ý cười, Tần huynh đạp nhập thánh nhân, tiểu đệ đã chuẩn bị tốt lễ mọn đem người dẫn tới. Dương Hàm Quân khẽ cười một tiếng, vung tay lên, trầm giọng nói đạp đạp liên. Tiếp tiếng bước chân, rất nhanh vừa có gần trăm vị thân ảnh đi ra, mênh mông khí tức trong thời gian ngắn bao trùm thiên địa, thánh nhân, tất cả đều là thánh nhân. Những người kia xuất hiện, lại một lần nữa quét mới đông đảo thế lực sứ giả nhân sinh quan, chưa từng thấy như vậy đồ sộ cảnh tượng, gần trăm vị thánh nhân cùng ra trận Đại Tần Vương Triều gốc gác. Quả thật là đáng sợ như vậy.